Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, thứ 407 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 03. Hào môn nhà cả sự tình, bọn họ cũng đã từng nghe nói rất nhiều, không nương đứa nhỏ ngày khó nhất ngao, hơn nữa bây giờ Thái Tử Phi lúc trước ở Phượng gia không bị sủng. Quá được có thể nói là tương đương thê thảm. Cùng thái tử thành hôn không bao lâu, liền ngã bệnh, điều dưỡng 3 năm mới tính tốt, đây tuyệt đối có thể nhìn ra, lúc trước nàng ở Phượng gia quá được là ngày mấy, chỉ sợ nếu như không gả cho thái tử, không bao lâu liền tiêu hương ngọc tổn hại. Hơn nữa, Phượng gia còn không thừa nhận nữ nhi này, loại này loại dấu hiệu đô biểu lộ, nàng ở Phượng gia địa vị, chỉ sợ liên cái nha hoàn cũng không bằng. Hiện tại này đó quan gia phu nhân còn bắt người ra mẫu thân nói sự. Thật đúng là bất an hảo tâm. Thái tử Phi cũng không muốn trở thành không nương đứa nhỏ. Lẽ nào việc này là chính nàng có thể tuyển trạch sao? Xung quanh căm giận thanh âm nhao nhao chỉ hướng hai người. Nói được nói ví mới hai người mắng lời muốn khó nghe hơn. Lý thị hòa Tống thị vốn là đến tìm Phượng giao phiền phức. Đâu nghĩ đến sẽ biến thành bây giờ bộ dáng, bị một đám bách tính chỉ trỏ, mắng thành như vậy hoàn cảnh, các nàng mặt đô mất hết, hiện tại chỉ hận không thể có một khâu chui vào đi. Phượng giao khóe môi hơi vung lên, cười đến ung dung hào hoa, nàng vừa rồi đúng lúc biểu hiện ra người yếu tư thái. Nhượng bách tính các cảm nhận được đồng dạng tâm tình, bởi vì bách tính vốn là người yếu. Là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, người yếu càng có thể được đến bọn họ cộng minh. Huống chi, lúc trước Phượng giao liên bình thường bách tính cuộc sống cũng không bằng. Vẫn còn con nít, bách tính tiếng hô tự nhiên sẽ khuynh hướng nàng. Như vậy, càng phương tiện nàng chuyện kế tiếp xu thế. Lúc này, Lục Vu xa xa liền thấy có người đánh mã triều thái tử phủ mà đến. Đi theo phía sau một hàng binh sĩ, hơi cúi đầu. Đạo, kinh triệu phủ doãn qua đây, Phượng giao dương mắt nhìn sang. Mỉm cười, hy vọng nàng tống đại lễ, Ngọc Mân sẽ thích, kinh triệu phủ doãn lãi nặng rất nhanh liền tới thái tử cửa phủ tiền. Xuống ngựa, trong đám người tự phát tránh ra một lối lộ nhượng hắn đi vào. Lãi nặng đầu tiên đảo qua giữa sân mọi người, thấy thái tử phủ trên bậc thang ngồi nhất tuyệt sắc nữ tử. Trong lòng có mấy phần định luận. Lập tức hành lễ, đạo, vi thần thấy qua thái tử phi, Phượng giao mỉm cười. Đạo, cao đại nhân xin đứng lên, này kinh triệu phủ doãn là hoàng đế nhân. Cho nên Phượng giao mới có thể khách khí như vậy. Dù sao, nếu như Ngọc Lưu sau này đăng cơ, lão hoàng đế nhân vẫn có tác dụng. Lãi nặng không nghĩ đến nghe đồn chung thái tử phi khách khí như vậy. Cũng không tựa cái gì thích giết người. Lập tức trong lòng sinh mấy phần thiện cảm, vị này thái tử phi thoạt nhìn trái lại so với thất hoàng tử phi thuận mắt hơn. Đứng dậy hậu, lãi nặng nhìn Tống thị, Lý thị liếc mắt một cái, khẽ nhíu mày, có chút hiểu biết chuyện đã xảy ra. Lúc trước lão hoàng đế ban hạ 20 danh mỹ nhân. Hắn là biết, trong đó có này hai vị nữ nhi, chỉ là mấy ngày trước, một vị bị thái tử phi phái về nhà. Một vị bị đưa đi thiên học cung, chắc hẳn các nàng hôm nay là tới tìm thái tử phi phiền phức. Liễm liễm tâm thần, lãi nặng sông Phượng giao đạo, không biết thái tử phi gọi hạ quan đến, cái gọi là chuyện gì? Phượng giao mỉm cười, vị này cao đại nhân trái lại cái khôn khéo nhân, rõ ràng đã nhìn ra sự tình từ đầu đến cuối. Lăng là muốn hỏi lần nữa, nghe một chút chính mình lý do thoái thác, bản cung nói được. Khó tránh khỏi sẽ có lệch, không bằng cao đại nhân hỏi một chút này dân chúng chung quanh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phượng giao nhìn về phía bốn phía bách tính, nhẹ giọng nói, vì công bằng để, không cho một ít tiểu nhân nói bản cung lấy quyền áp nhân. Các vị có hay không có thể đúng sự thực báo cho biết cao đại nhân? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.